Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 997, Chân Long Quyền. Trong khi bọn người Mục Trần đã tiến lên tòa Lưu Vân Đài, thì ở bên ngoài luyện thể tháp lúc này cũng đã có hào quang ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái màn sáng cực lớn, hiện rõ tình hình ở bên trên Lưu Vân Đài lúc này. Bên ngoài luyện thể tháp, ánh mắt của tất cả mọi người hơi có vẻ khẩn trương, lập tức nhìn vào cái màn sáng. Ai cũng biết rõ, ở trên cái tòa Lưu Vân Đài này sẽ tiến hành đào thải một nửa số người tiến vào. Chỉ 5 người có thể trụ lại cuối cùng bên trên đó thì mới có đủ tư cách bước vào luyện thể tháp tầng 4. Loại tỷ lệ đào thải như thế này hiển nhiên làm cho lòng người đều chấn động. Lúc này, mọi người cũng đã dần dần phục hồi lại tinh thần đối với cái biến cố mà Mục Trần đã gây ra. Nhưng như cũ, thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt mang theo hàm ý kỳ lạ quét tới thân ảnh trẻ tuổi thon dài đang ở bên trong màn sáng. Liễu Thanh lúc này, khuôn mặt tái nhợt, nghiến chặt hai hàm răng. Nam ta có nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ tới, cái tên tiểu tử nhân loại kia lại có thể ở vào thời điểm mấu chốt cuối cùng bộc phát ra tiềm lực khủng bố tới như vậy, bị rớt lại phía sau xà tít tóc, vậy mà vẫn có thể đuổi kịp. Lúc trước khi Mục Trần một đường mãnh liệt sâu thẳng đuổi theo bọn người Tông Đằng, loại khí thế này của anh ta khiến cho ngay cả nàng trái tim cũng có chút đập nhanh. Đến thời điểm này, cho dù nàng ta không thừa nhận thì cũng không được, cái tên Mục Trần có thể đạt được danh ngạch tiến vào thần thú chi nguyên của cửu tứ tộc, thực lực đích thật là làm cho người ta có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Xem ra lúc trước nàng thật sự đã nhìn lầm, ngược lại làm cho chính bản thân mình mất hết mặt mũi. Tên này đúng là một tên điên, vậy mà lại có thể đuổi theo kịp. Trong khi Liễu Thanh đang than thở thì một gã cường giả thiên vạn tộc cũng thở dài một hơi nói ra, cũng giống như Liễu Thanh, hắn ta cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Và lúc này, khuôn mặt của Liễu Thanh theo thời gian dần trôi qua thì cũng đã khôi phục lại. Nàng ta hít sâu vào một hơi, sau đó mới nói, thằng này hoàn toàn chính xác nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, nhưng mà mặc kệ hắn ta có thủ đoạn gì thì kế tiếp mới thật sự là khiêu chiến đây. Hơn nữa, hắn ta cũng đã bị bại lộ thân phận linh trận sư, cho nên chỉ sợ sẽ chẳng có người nào để cho hắn ta có đủ thời gian để mà bố trí linh trận đâu. Đã mất đi con át chủ bài linh trận thì ở trên Lôi Vân Đài này, khi đối mặt với bất kỳ một vị tiên kiêu nào, hắn ta cũng đều bị đánh bại đơn giản mà thôi. Ở trên Lôi Vân Đài lúc này, ngoài trừ Mục Trần ra thì chính người còn lại đều là hàng thật giá thật, thất phẩm chi tôn. Hơn nữa, bản thân đều được thần thú chi lực tăng cường, làm cho sức chiến đấu càng trở nên hung hãn. Cho nên Mục Trần ở trong này thì đúng là chẳng khác gì một con dê là giữa bầy sói. Huống chi lúc này hắn ta cũng đã mất đi tiên cơ để cho người ta biết được hắn ta chính là linh trận sư, người khác hiển nhiên sẽ chẳng ngồi nhìn để cho hắn ta bố trí ra linh trận. Cường giả thiên bằng tộc đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Mặc kệ lúc trước hắn ta đến tục cùng đã sử dụng cái bí pháp gì mà lại có thể bạo khởi trực tiếp đuổi theo những người khác, nhưng mà khảo nghiệm kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính của bản thân thì mới có thể xông qua được. Bọn hắn hiển nhiên đều không cho rằng Mục Trần đã mất đi tiên cơ linh trận mà vẫn có thể trở thành một trong năm người cuối cùng còn lưu lại bên trên Lôi Vân Đài. À! Trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau thì bên trong phía khu vực lại đột nhiên vang lên tiếng kinh nghi, sau đó mọi người lại trông thấy đã có biến cố xảy ra. Phía trước Mục Trần lúc này chính là thiên kiều Lôi Nhà Tộc. Là lục tùy của Lôi Nhà Tộc sao? Xem ra hắn ta muốn xuất thủ đối với Mục Trần. Người này thực lực tương đương không kém so với tông hòa của thiên bằng tộc lúc trước đã giao chiến với Mục Trần thì còn mạnh hơn nữa, mà Mục Trần thì đã bị bại lộ át chủ bài linh trận sư. Trận chiến này đối với hắn ta mà nói cực kỳ không ổn á. Hey, chuyện này nói như vậy ngược lại có phần hơi sớm, ai mà biết được cái tên Mục Trần đó còn có bao nhiêu con bài chưa lật chứ. Đối với những chuyện mà hắn ta tạo ra trước đó, rõ ràng đã cho thấy người này không phải là loài người lỗ mãng. Nếu như hắn ta đã biết rõ với thực lực lục phẩm chi tôn thì không có nửa điểm khả năng xâm nhập vào bên trong luyện thể tháp, vậy thì ngay từ đầu hắn ta cũng đã chẳng tự đại chiếm lấy danh ngạch rồi. Ngay khi lục tùy của Lôi Nhà Tộc xuất hiện ở trước mặt Mục Trần thì bên ngoài luyện thể tháp rất nhiều cường giả đã nhao nhao nghị luận. Trải qua nhiều lần nghịch chuyển trước đó của Mục Trần đã làm cho rất nhiều người phải cả kinh, cho nên vào lúc này quả thật đã không dám đơn giản kết luận loạn. Lục tùy đúng là rất cường đại, thế nhưng mà Mục Trần cũng quỷ dị không kém á. Xem ra lần này ngươi không có thời gian để mà bố trí linh trận rồi. Trong khi ở ngoài giới đang nghị luận nhau nhau thì ở bên trên Lôi Vân Đài, Lục Tùy đang đứng ở trước mặt Mục Trần, nhếch miệng cười cười lộ ra hàn khí nồng đậm. Mục Trần nhìn chăm chăm vào Lục Tùy, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại, linh quang ở trong tay theo thời gian dần trôi qua cũng từ từ tiêu tán. Nếu như lúc trước hắn ta không bại lộ thân phận linh trận sư thì lúc này còn có thể dùng được. Thế nhưng mà lúc này Lục Tùy kia không định để cho hắn ta có chút thời gian nào. Lục Tùy đang đứng ở trước mặt, tuy có vẻ như chỉ Tùy đứng đó, thế nhưng Mục Trần lại có thể cảm ứng được linh lực bằng bạc đang phát ra từ dưới chân hắn ta, trực tiếp đem không gian phụ cận ở bên trong lòng đất nơi hắn ta bố trí ra linh ấn đều chấn nát đi không ít. Linh ấn bố trí linh trận đã có chỗ thiếu hụt, như vậy linh trận bố trí ra cũng sẽ không ổn định. Cho dù cưỡng ép mà làm thì cũng chẳng thu được hiệu quả gì cao, chỉ là tự mình lãng phí linh lực mà thôi. Bởi vậy Mục Trần cũng buông bỏ ý định bố trí linh trận. Sao thế, không có ý định vận dụng linh trận nữa sao? Nhìn thấy hành động của Mục Trần, trên mặt Lục Tùy hiện ra vẻ trêu tức. Nếu như kẻ trước mắt không thể bố trí ra linh trận thì không thể nghi ngờ chính là đã tự đoạt lấy hai tay. Mục Trần mỉm cười nói, quả nhiên có một chút thủ đoạn, nhưng mà như thế lại càng thú vị mà thôi. Đối với giọng điệu mỉa mai của Lục Tùy thì song trường của Mục Trần hơi xiết lại. Hắn ta cảm thụ được ở giữa dòng chảy huyết nhục ở bên trong cơ thể đang chuẩn bị bộc phát ra một lực lượng đáng sợ. Trong lời nói của Mục Trần có một chút ngữ khí trêu chọc, làm cho khuôn mặt Lục Tùy trầm xuống một chút. Ngón tay hắn ta trực tiếp chỉ ra phía bên ngoài, ngữ khí ồm ồm nói, bây giờ tự mình lăn xuống đài thì có khả năng còn kịp, bằng không bị chết ở chỗ này, tới cơ hội để người ta nhặt xác cũng không có đâu. Đối với điều này, Mục Trần chỉ đưa qua một nụ cười tủm tỉm. Loại ánh mắt đó làm cho Lục Tùy trong lòng nổi giận, sát ý bạo tuôn. Bởi vì rõ ràng ánh mắt đó của Mục Trần như đang muốn nói, lời nói của hắn ta chẳng khác gì một tên ngu xuẩn. Khốn kiếp, người muốn chết. Sát ý bắt đầu khởi động, Lục Tùy cũng không nhiều lời, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái. Linh lực cùng bạo vô cùng ở bên trong cơ thể lập tức bộc phát ra, lại có thêm lôi quang lập lòe và cả tiếng sấm quanh quẩn, như đang cùng với lôi đình tàn sát bừa bãi ở trong phiến thiên địa này cộng minh với nhau. Một cỗ cảm giác áp bách cường hoành từ bên trong cơ thể Lục Tùy phát ra. Mục Trần cảm nhận được cỗ áp bách này, trong mắt cũng sẽ qua một tia kinh ngạc. Lôi nhà tộc đối với lôi đình chi lực trong thiên địa tự hồ có khả năng cộng hưởng rất mạnh. Linh lực ở bên trong cơ thể đều có ẩn chứa một ít lôi đình lực lượng, làm cho linh lực càng thêm cuồng bạo hơn. Ta muốn nhìn xem, đã không có linh trận thì ngươi dựa vào thực lực chi tôn lục phẩm đến tục cùng có thể làm được cái trò gì ở chỗ này đây. Ngữ khí của Lục Tùy mang theo nồng đậm sát ý, rồi thân ảnh của hắn ta trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn tới, tốc độ nhanh như chớp xuất hiện ở phía trước Mục Trần. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Mục Trần, sau đó hung hăng chụp xuống một chưởng. Bên trong lòng bàn tay ngưng tụ thêm vô tận lôi đình, một chưởng nhẹ nhàng đánh xuống nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại tổ lôi thủ. Một chưởng hạ xuống giống như có nghìn vạn lôi quang đang hội tụ lại. Lôi quang chiếu rọi ở trong mắt Mục Trần, hắn ta nhìn qua trường phong mang theo lôi quang đang gào thét đánh xuống của Lục Tùy, hai mắt cũng lóe lên. Thực lực của Lục Tùy so với tông hỏa lúc trước hiển nhiên là càng thêm cường hoành, khó trách hắn ta có thể trở thành tiên kiêu của lôi nhà tộc, việc này hoàn toàn chính xác, không thể nào khinh thường. Bất quá tuy trường phong của Lục Tùy đang cuồng bạo đánh về phía mình, thế nhưng mà sâu trong mắt Mục Trần lại chưa từng có một chút nào sợ hãi. Ngược lại sâu trong đó, chiến ý nóng bỏng đã bắt đầu khởi động. Hắn ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể mình huyết nhục vào lúc này đã có chút chấn động, đó chính là biểu hiện của khát vọng muốn chiến đấu. Đã trải qua rèn luyện trong cả ba tầng luyện thể tháp, hiện giờ ở bên trong huyết nhục của hắn ta đang ẩn chứa một lực lượng vô cùng cường hoành. Hắn ta hiện tại cần nhất chính là một hồi chiến đấu ác liệt, chiến đấu mới có thể làm cho lực lượng ở bên trong huyết nhục triệt để dung nhập vào bên trong thân thể. Mục Trần liếm môi một cái, kim quang sáng chói từ bên trong cơ thể bạo phát đi ra, xương cốt ở trong người và lúc này cũng có chút rung rung. Trong lúc mơ hồ có thanh âm Long Phượng Tể Minh chấn động vang vọng bên trong người. Khi huyết sôi trào trong cơ thể, cỗ lực lượng đã không cách nào áp chế, cho nên Mục Trần cũng không hề có bất kỳ áp chế nào. Bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, thân hình trực tiếp bao sông lên, hướng thẳng đến trường phong của Lục Tùy đang đánh tới. Người muốn chết. Lục Tùy trông thấy Mục Trần lại dám chính diện lao thẳng tới, vẻ mặt lập tức hiện lên sự dữ tợn. Một chiều này của hắn ta đừng nói là chí tôn lục phẩm tầm thường, cho dù là những người mới vừa bước chân vào chí tôn thất phẩm thì cũng không dám trực tiếp ngăn đón. Cho nên hành động này của Mục Trần ở trong mắt hắn ta không thể nghi ngờ gì chính là tự đi tìm đường chết. Chết đi cho ta. Hắn ta cười dữ tợn, lôi đình vô tận hội tụ bên trong lòng bàn tay đã trở nên cuồng bạo vô cùng, tiếng sấm ầm ầm vang vọng chấn động cả vòng trời. Lôi quang bàn tay chỉ trong nháy mắt đã bành trướng gấp mấy trăm lần, giống như thể một tòa lôi đình cự sơn trực tiếp hùng hăng chấn áp xuống Mục Trần đang xông thẳng tới. Thân ảnh Mục Trần quỷ dị xuất hiện trên không trung, nhìn qua thủ trưởng lôi đình cự sơn đang chấn áp xuống. Hắn ta vừa hít sâu vào một hơi thì liền xuất hiện một đầu tử kim long văn rồi động chiếm cứ ở bên trên nắm đấm. Chân Long Chi Văn rối ra Long Chảo, cùng với năm ngón tay Mục Trần hoàn mỹ dung hợp với nhau, lóe ra tia sáng chói, phóng thích ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Và lúc này bàn tay cùng Long Chảo trong nháy mắt đã hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung được bộc phát ra từ bên trong lòng bàn tay Mục Trần. Cỗ lực lượng này cường hãn tới nỗi chính ngay cả hắn ta cũng cảm thấy kinh hãi. Một quyền này sẽ tên là Chân Long Quyền. Trên bàn tay Mục Trần, Long Chảo đã bao trùm. Hắn ta ngẩng đầu nhìn qua thủ trưởng Lôi Đình Cư Sơn đang cấp tốc phóng đại bên trong mắt mình. Xuyên qua lôi quang, thoáng trông thấy khuôn mặt dữ tợn của Lục Tuệ, giống như đang tận hưởng cảm giác một trường này sẽ nhanh chóng đánh bại Mục Trần. Bất quá đáng tiếc cho hắn ta sẽ không cách nào đạt được như nguyện. Mục Trần cười cười rồi không hề do dự, nắm đấm lóe lên từ kim long lân thẳng tắp đánh ra, trong đó có ẩn chứa lực lượng vô cùng trầm trọng, nặng nề đánh thẳng vào lôi thủ cực lớn đang lao xuống từ phía trên. Một quyền xuất ra trực tiếp chấn nát cả không gian. Hết chương 997. Chương 998 Long Quyền Chi Uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngay khi nắm đấm bao trùm từ kim long lân cùng với cự thủ Lôi Đình đối bính cùng một chỗ, lập tức đã phát ra một tiếng vang khổng lồ. Vùng không gian đó phảng phất như đã bị sụp đổ xuống, từng đạo vết nứt không gian đen kịt nhanh chóng lan tràn. Kim quang sáng chói cùng với lôi quang giống như ngàn vàng cự giả lan tràn đi ra, cắn nuốt mảnh không gian vô cận. Mà những cự giả ở chung quanh vốn đang tới gần thì cũng vội vàng lùi về phía sau. Ánh mắt kinh nghi nhìn về nơi Mục Trần và Lục Tùy đang giao thủ. Mục Trần lại cùng với Lục Tùy đối bính. Phần đông cự giả sắc mặt đều kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Mục Trần sau khi đã mất đi thủ đoạn linh chân, vậy mà vẫn dám cùng Lục Tùy ngạnh bính với nhau. Bất quá bọn họ đang kinh ngạc thì rất nhanh đã trở nên ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra, tại chỗ không gian sụp đổ kia, lôi quang cùng bạo vô cùng, vậy mà không giống như trong tưởng tượng là sẽ có khí thế che che. Kim quang nhìn có vẻ yếu thế, lại cũng không hề bị phá hủy dễ dàng. Hả? Mục Trần vậy mà đã ngăn được công kích của Lục Tuệ? Có người ánh mắt lập lòe, sắc mặt ngưng trọng. Trước kia trong nội tâm, đối với Mục Trần vẫn còn khí thế, thì vào lúc này đều đã thu lại. Xa xa, Tông Đằng đang giằng co cùng với Mạc Phong, cũng đã phát giác được tình huống bên này. Sắc mặt khẽ biến, ánh mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Mục Trần kia quả nhiên là có chút phiền phức. Ta đã nói, nếu thật sự cho rằng có thể giải quyết Mục Trần dễ dàng như vậy, các ngươi cũng đã quá ngây thơ rồi đấy. Mạc Phong thản nhiên nói. Tông Đằng nghe vậy thì vẫn xem thường cười nói. Mạc huynh cao hứng cũng quá sớm rồi đấy. Lục Tùy cũng không hiểu như người nghĩ. Mục Trần so sánh với anh ta vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Mạc Phong đồng dạng từ chối cho ý kiến, thân sắc bình tĩnh. Hắn ta cùng với Tông Đằng cũng chỉ giằng co chứ không có lập tức đồng thủ, bởi vì cả hai đều phi thường rõ ràng một khi giao thủ chính thức, mặc dù có thể thắng nhưng cũng rất có thể là thắng thảm. Mà trước mắt ở phụ cận còn có rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm, một khi bản thân bị trọng thương mà nói thì những người này tất nhiên sẽ rục rịch. Mục đích của Tông Đằng cũng chỉ là ngăn chặn Mạc Phong để cho Lục Tùy có đầy đủ thời gian để giải quyết Mục Trần. Mà đồng dạng Mạc Phong đối với Mục Trần cũng có tự tin, cho nên cũng chỉ nhìn thẳng vào Tông Đằng miễn cho tên này là ra tay tập kích Mục Trần. Dù hắn ta có một ít át chủ bài thì cũng chỉ sợ sẽ khó chống lại hai vị tác phẩm chi tôn liên thủ. Hai người giằng co mà đứng, thân hình bất động như núi, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên lóe lên hàn quang, đều tỏ rõ sát ý đối với đối phương đang dâng trào ở bên trong nội tâm. Mà thời điểm Tông Đằng cùng Mạc Phong đang giằng co thì ở xa xa cùng bảo lôi quang cùng với kim quang vẫn như cũ tàn sát bừa bãi, trùng kích trần vỡ không gian. Phía sau lôi quang cư thủ, khuôn mặt Lục Tùy đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hắn ta dư tợn nhìn qua một màn ở trước mắt, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ cuồn trào. Hắn ta có làm như thế nào thì cũng không nghĩ tới đòn công kích hủy diệt của chính mình vậy mà không thể lập tức phá hủy Mục Trần. Bọn ngựa mà đòi đấu xe, không biết tự lượng sức. Lục Tùy cắn răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng. Linh lực trong cơ thể giống như hồng thủy trào ra, lôi quang dưới lòng bàn tay điên cuồng bộc phát, không khí phụ cận phảng phất đều bị kích nổ. Lôi quang quyền phong uy lực ngay lập tức bạo tăng. Lục Tùy cũng rất rõ ràng, ở trên lôi vân đài quá mức hỗn loạn, cho nên chiến đấu tuyệt đối không thể nào kéo dài, phải lấy thế sẽ đánh Lôi Đình để mà chấm dứt. Chỉ có như vậy thì mới có thể tiết kiệm linh lực sẽ bị tiêu hao. Bằng không, một khi linh lực bị tiêu hao quá lớn, mặc dù có thắng lợi thì cũng sẽ bị cường giả khác nhìn vào chằm chằm, rồi chấp thời cơ ra tay, giảm bớt tranh giành danh ngạch. Cho nên hắn ta phải bằng vào tốc độ nhanh nhất để giải quyết cho xong Mục Trần. Lôi quang cuốn tới, ánh mắt Mục Trần ngưng tụ lại, bất quá hắn ta không lùi về mà còn tiến tới. Gân xanh trên cánh tay không ngừng rung động, mỗi lần rung động đều muốn phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chân long chi văn chiếm giữ trên cánh tay và lúc này cũng trở nên rõ ràng. Long chảo đang bao trùm lấy năm ngón tay Mục Trần cũng càng trở nên trắng kiện và chân thật hơn. Một cỗ khí tức bao la mờ mịt dần dần phát tán ra. Trong mắt Mục Trần lập lòe kim quang, hít sâu vào một hơi. Hắn ta có thể cảm giác được huyết nhục trong cơ thể mình đang có lực lượng rất hùng hồn, liên tục không ngừng dung manh chui vào trong quả đấm. Mà theo lực lượng ẩn chứa bên trong nắm đấm càng ngày càng trở nên khủng bố, thì kim quang phát ra ngược lại theo thời gian trôi qua thì đã dần dần tụ liếm lại. Mà Lục Tùy phát giác được một màn này, trong mắt lập tức hiện lên sự vui vẻ. Hắn ta còn đang tưởng rằng Mục Trần đã không cách nào trèo trống, nhưng mà sắc mặt vui mừng của hắn ta gần kề cũng chỉ giằng co trong một cái chớp mắt. Sau đó đồng tử liền đã co rút lại, bởi vì nắm đấm của Mục Trần lại một lần nữa chậm chạp phát ra kim quang. Một quyền kia vô cùng trầm trọng, phảng phất cứ như thể cự long. Từ kim long chảo lại một lần nữa đánh vào lôi đình cư thủ. Vẻ mặt Lục Tùy lúc này đã đột nhiên kịch biến, bởi vì hắn ta đã phát giác ra được một quyền này của Mục Trần ẩn chứa lực lượng mạnh tới đáng sợ. Lôi đình cư thủ cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc đã bị nứt toác ra từng đạo. Hơn nữa cỗ lực lượng đó quá mức hung hãn, thậm chí Lục Tùy căn bản không kịp phản ứng thì lôi đình cư thủ đã bị long chảo tàn ra kim quang kia một quyền phá ra thành mảnh nhỏ. Kim quang dâng lên, lôi quang tan tác, thân hình Lục Tùy chật vật nhanh chóng lùi lại, sắc mặt xanh trắng luân chuyển, nhìn về phía trước trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Hắn ta như thế nào cũng không ngờ được một quyền của Mục Trần vậy mà sẽ cường hãn tới trình độ này. Sức mạnh đó căn bản không phải một kẻ chỉ tôn lục phẩm có thể phát ra được. Mà một quyền này của Mục Trần không chỉ đánh vỡ nát đại tụ lôi thủ, hơn nữa lực xuyên thấu cũng rất đáng sợ, thiếu một chút nữa đã đem linh lực trong thể nội của hắn ta đánh cho sơ xác. Chết tiệt, lực lượng của thằng này! Lục Tùy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàng quang lập lòe, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời chấn áp linh lực đang dung chuyển ở bên trong cơ thể. Xem ra muốn đối phó với Mục Trần không thể giống như trước mạnh mẽ sống tới được, vừa rồi hắn ta đã quá coi thường rồi. Bất quá ngay khi Lục Tùy có ý định tạm thời tránh đi mũi nhọn, sử dụng thủ đoạn khác để đối phó với Mục Trần, thì Mục Trần lại không phối hợp với ý định của hắn ta. Không để cho hắn ta có bất kỳ thời gian, kim quang đã lập lòe, thân ảnh như quỷ mị hiện ra ở phía trước hắn ta. Sau đó từ kim long quyền lại một lần nữa nặng nề vùng lên. Lục Tùy biến sắc, hai tay vội vàng che trước người, cuồng bạo lôi quang linh lực quấn trên hai tay, trong lúc mơ hồ hóa thành một lôi điện quang thoắn. Từ kim long quyền vừa đánh xuống, lôi điện quang thoắn liền vang lên tiếng vỡ vụn, thân hình Lục Tùy lại một lần nữa bị bắn ngược ra ngoài. Mà trong khi thân hình hắn ta vừa bắn đi thì Mục Trần lại giống như giỏi trong xương, kim sắc long quyền từng quyền oanh xuống, căn bản không để cho hắn ta có bất kỳ cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi bất quá chỉ hơn 10 thước thời gian, Mục Trần đã đánh ra hơn 10 quyền. Mỗi một đạo kim sắc long quyền hạ xuống đều đem Lục Tùy cứng đắn đẩy lui, mà bàng bạc sóng linh lực của hắn ta cũng là tại một quyền từ từ bị đánh tan. Ai cũng đều có thể nhìn ra được, Lục Tùy lúc trước bởi vì đã chủ quan cho nên đã trực tiếp mất đi tiên cơ, rồi sau đó cơ hội đã bị thế công lăng lệ ác liệt của Mục Trần dần dần dồn ép tới tình trạng cực kỳ chật vật. Nếu không phải bản thân hắn ta thực lực hùng hậu mà nói, chỉ sợ dưới từng này thế công hắn ta đã bị Mục Trần triệt triệt để đánh cho trọng thương rồi. Bất quá khi hắn liều mạng lui ra được phạm vi thế công của Mục Trần, khuôn mặt cũng đã hoàn toàn trắng bệch, thậm chí khóe miệng cũng đã chảy ra máu. Lúc ánh mắt hắn ta một lần nữa nhìn về phía Mục Trần thì trong đó đã mang theo vẻ kinh hãi. Sau khi nhận lấy hơn 10 quyền, ngạo khí của hắn ta đã trực tiếp bị Mục Trần đánh tan hoàn toàn. Bên trên lôi vân đài, những cường giả còn lại ở bên kia cũng đang chú ý tới chiến trường bên này, sắc mặt đồng dạng cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã xuất hiện một tia kiêng kỵ. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Trần gần kề chỉ là dựa vào linh trận mới dám xông vào luyện thể tháp, nhưng mà hiện tại bọn hắn mới hiểu được nguyên lai thân thể của người này vậy mà cũng đáng sợ như thế. So với đám người bọn hắn có thân thể thần thú chỉ mạnh chứ không yếu, tên này mới thuần túy là một đầu thần thú hình người đấy à. Ở giữa không trung, Lục Tùy sắc mặt khó coi nhìn qua phía Mục Trần, khuôn mặt đã không có biểu tình, chỉ là toàn thân phát tán ra khí thế lăng lệ ác liệt, làm cho trái tim hắn ta có một chút đập nhanh. Dưới cái nhìn soi mói của cặp mắt màu đen hờ hững kia, Lục Tùy phảng phất như trông thấy mình đã bị một đầu viễn cổ hung thú tập trung vào, vô luận như thế nào thì cũng không cách nào đào thoát. Mục Trần lúc này đã thối biến tới mức cực kỳ khó gắm rồi. Lục Tùy sắc mặt tái xanh rồi chợt cắn răng nói: Mộc Trần, việc này coi như dừng ở đây. Nếu như ngươi lại tiếp tục dây dưa như vậy, đừng trách ta ra tay độc ác. Đến lúc đó, cho dù bị trọng thương, ta cũng sẽ kéo theo ngươi. Lục Tùy cũng là loài người hung ác, dù rằng tình huống không tốt lắm, nhưng mà hắn ta vẫn như cũ không hề e sợ. Hơn nữa, hắn ta cũng tin tưởng, tuy Mộc Trần khí thế kinh người, nhưng nếu như thật sự đánh đấu, thì hắn ta còn nắm chắc để cho Mộc Trần không thể nào chịu nổi. Thế nhưng mà đối với lời ngoan thoại của Lục Tùy, Mộc Trần cũng chỉ nhìn chằm chằm tập trung vào hắn ta, khí thế không hề yếu bớt một chút nào, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ tăng cao. Hắn ta lúc này huyết nhục trong cơ thể bởi vì chiến đấu lúc trước cơ hồ đã trở nên sôi trào. Ở bên trong huyết nhục dường như đang hội tụ một cỗ xúc động muốn oanh bạo cả không gian. Cái cỗ lưỡi lửa này nếu như không được tạt ra ngoài mà nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Cho nên bây giờ muốn hắn ta dừng tay lại hiển nhiên là một điều không thể nào. Tiếp được một chiêu này của ta thì cho người rời đi. Mộc Trần hờ hững mở miệng nói. Ngùng cuồng. Đối với lời này của Mộc Trần, Lục Tùy cơ hồ đã bị tức điên lên. Hắn ta vậy mà lại bị một tên nhân loại thực lực mới chỉ là chí tôn lục phẩm bước tới tình trạng như thế này. Điều này làm cho khuôn mặt của hắn ta hiện ra vẻ dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần như muốn tươi sống xé nát. Người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lục Tùy hét to lên một tiếng, bên ngoài thân thể lôi quang đi cuồng bộc phát ra, những thanh âm ầm ầm chấn động vang vọng khắp phòng trời, cảm giác áp bách cũng tràn ngập ra. Mộc Trần đối với điều này thì lại chẳng quan tâm. Hắn ta hít sâu vào một hơi, chỗ sâu bên trong con người có kim quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ đã biến thành hình bóng long phượng. Bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, sau đó dần dần run rẩy lên, bởi vì hắn ta đã phát giác ra được chân long cùng chân phượng chi văn ở bên trên thân thể. Dĩ nhiên vào lúc này đã đồng thời chấn động lên, lực lượng đáng sợ đó tự như muốn đem huyết nhục của Mộc Trần ngạnh xanh xanh nổ tung. Nếu như không đem nó thả ra ngoài thì cái thứ nhất bị bạo tạc liền sẽ là nhục thể của hắn rồi. Mộc Trần cũng không muốn thân thể mà chính mình đã vất vả rèn luyện là bị nổ tung ra, cho nên lúc này cũng chỉ có thể để cho Lục Tùy kia tới thừa nhận cái hậu quả hủy diệt này thôi. Hết chương 998. Chương 999. Dĩ nhiên là đệ nhất. Tiếng sấm nổ cuồng bạo vang vọng ở bên trong thiên địa. Sắc mặt Lục Tùy dữ tợn nhìn Mộc Trần. Trong cơ thể hắn ta lôi quang rung động khuếch tán ra, mỗi một tia sét đều làm cho không gian trở nên vặn vẹo. Tuy trong lòng có một chút hối hận vì đã bị Tông Đằng dụ dỗ đối phó với Mộc Trần, nhưng mà đã bị bước tới bước này, hắn ta liền không hề do dự nữa. Hắn đã quyết tâm hôm nay cho dù có trọng thương thì cũng phải giết chết cho được Mộc Trần, nếu không khi việc này bị truyền ra ngoài thì sẽ làm tổn hại tới danh vọng của hắn ta ở bên trong tộc. Rượu mời không uống, vậy thì người đi chết đi. Lục Tùy gầm lên, trong mắt bắn ra lôi quang, hai tay kết ấn. Theo ấn pháp ở trong tay hắn ta biến đổi, lôi quang cũng không ngừng biến hóa. Từng đạo lôi quang từ bên trong cơ thể dung mạnh tiến ra, hình thành một đạo lôi ngân phiêu phủ ngay trước mặt. Bên trong những lôi ngân này đều ẩn chứa linh lực đáng sợ, chính là do linh lực trong cơ thể Lục Tùy ngưng luyện tới tận cùng mà thành. Rồi lôi ngân đang phiêu phủ trước mặt Lục Tùy lại nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ và phát ra lôi quang. Ở bên trong lôi quang có một đạo lôi ấn khổng lồ đang nhanh chóng thành hình. Theo lôi ấn vừa xuất hiện thì lôi đình ở bên trong thiên địa cũng không ngừng gào thét mà đến, một cảm giác áp bách đáng sợ đã xuất hiện. Nhìn vào đám lôi vân cuồng bạo, thần sắc của mấy thiên kiêu gần đó cũng đều trở nên ngưng trọng, không nhìn được thấp giọng nói với nhau. Dĩ nhiên lại là diệt thế lôi ấn, đây chính là thần thuật đại viên mãn. Lục Tùy vậy mà đã bị Mộc Trần bước tới bước này. Thần thuật đại viên mãn dù là đối với những thiên kiêu ở đây thì cũng đã là át chủ bài cường đại, nhưng không có ai ngờ tới Lục Tùy đối mặt với Mộc Trần thực lực mới chỉ là chí tôn lục phẩm lại bị buộc phải lấy ra lá bài tẩy mạnh mẽ tới như vậy. Lấy thực lực chí tôn thất phẩm của hắn ta thì diễn ra thần thuật đại viên mãn coi như có là Tông Đằng thì cũng phải cẩn thận đối đãi. Thực lực của Mộc Trần tuy có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà tuyệt đối không thể nào đỡ được chiêu này của Lục Tùy. Đứng đối diện với Tông Đằng, thần sắc của Mạc Phong cũng ngưng trọng, thế nhưng không hề kinh hoàng, bởi vì hắn ta biết rõ việc duy nhất mà hắn có thể làm lúc này cho Mộc Trần chính là ngăn cản Tông Đằng, còn Lục Tùy thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mộc Trần mà thôi, nếu không cũng chỉ có thể rời khỏi Luyện Thể Tháp. Mộc Trần, việc mà ta có thể làm cũng chỉ là như vậy, hy vọng ngươi có thể thành công. Lúc này lôi quang ở phía trước Lục Tùy đã trở nên cuồng bạo, một đạo lôi ấn cả ngàn trượng đã hiện ra, lôi điện tàn sát bừa bãi. Phía sau lôi ấn, Lục Tùy cao ngạo nhìn Mộc Trần, trong mắt tràn đầy sự băng hàn. Chiêu này hắn ta vốn dĩ chuẩn bị để đối phó với những thiên kiêu có đủ tư cách tranh đoạt năm danh ngạch cuối cùng, thế nhưng hiện tại lại bị Mộc Trần ép cho phải sửa ra, tất nhiên sẽ làm cho người khác biết được mà sinh ra đề phòng, khó mà gây ra hiệu quả bất ngờ nữa. Bởi vậy cho nên hắn ta phải đem cái tên đầu sỏ là Mục Trần phanh thây vạn đoạn. Ở bên dưới lôi ấn, trên thân Mục Trần không ngừng tỏa ra kim quang, hai mắt vốn đen kịt cũng đã trở nên vàng óng, cứ như thể do hoàng kim tạo thành, mơ hồ có cảm giác uy nghiêm. Mục Trần không nhìn vào lôi ấn khổng lồ mà lại quan sát hai cánh tay của chính mình. Trên tay hắn ta lúc này gân xanh giống như thể bạo long đang không ngừng chấn động, huyết nhục trong cơ thể sôi trào, cảm giác như sắp sửa hòa tan. Bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, Mục Trần có thể cảm nhận được bên trên cơ thể mình Long Vương Chi Văn đều đã đang rung động, như đã không kịp chờ đợi nữa muốn chạy thoát ra ngoài. Hắn ta hít sâu vào một hơi rồi chợt ngẩng đầu ngước nhìn lôi ấn khổng lồ, ánh mắt dần trở nên lặng lẽ. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang ra từ bên trong cơ thể, bên trên cánh tay phải phủ đầy long văn, một cái long chảo dần dần thành hình. Cùng lúc đó, phương văn ở sau lưng cũng biến đổi, theo ra thịt Mục Trần di chuyển tới tay trái, phương mao bao phủ biến thành phương trảo, phải chân long, trái chân phượng. Hai tay Mục Trần tỏa ra kim quang như có lực lượng đáng sợ vô kiên bất tồi, huyết nhục bên trong hai cánh tay không ngừng rung động. Khi long phượng chi thủ đã hiện ra trên hai tay Mục Trần thì ở bên trên không trung lực lượng của lục tùy cũng đã đạt tới cực hạn. Khuôn mặt hắn ta dữ tợn nhìn về phía Mục Trần, sau đó không hề do dự một trường hung hăng vồ xuống. Diệt thế lôi ấn! Một trường vừa vồ xuống, lôi ấn liền bạo phát ra tiếng nổ rung trời, ngay cả tiếng sét ở bên trong thiên địa cũng đều bị áp chế. Lôi ấn liền hóa thành một đạo lôi quang phá nát hư không, nhanh chóng hướng tới phía Mục Trần. Những thiên tài ở xung quanh đều đã lùi lại, hiển nhiên đều biết rõ sự đáng sợ của chiêu này của lục tùy, không muốn bị liên lụy. Lôi ấn to lớn đánh xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ở bên trong lôi quang lờ mờ đã hiện ra thân ảnh của Mục Trần. Dưới những cặp mắt đang nhìn tới, Mục Trần gần đầu nhìn vào lôi quang đang đánh xuống, hai mắt khép hờ, bên trên hai tay hào quang tử kim phát ra chói mắt. Tiếng rồng ngâm phượng khiếu bộc phát ra từ bên trong cơ thể, khí thế tăng nhanh, cuối cùng đã đạt tới cực hạn. Kim quang như thực chất bắn ra từ trong mắt Mục Trần, hắn ta nâng cánh tay phải đánh ra một quyền. Kim quang ngay lập tức bạo phát, hình thành hư ảnh kim long gào thét vang vọng cả thiên địa. Tay phải vừa đánh ra thì tay trái cũng theo sát mà lên, tiếng phượng hót lập tức vang lên, hư ảnh chân phượng giang cánh vô mạnh và phát ra kim quang mãnh liệt. Kim long cùng kim phượng hóa thành hai quang cầu bắn ra bay thẳng tới chân trời, đồng thời dung hòa vào nhau như thể long phượng đồng ý. Kim quang chấn động trực tiếp nghiền nát cả không gian. Xung quanh lôi đài tất cả thiên kiêu đều chấn động, sắc mặt kinh hãi nhìn vào long phượng đang giao hòa, cảm nhận được ở trong đó có một loại uy áp kinh người đang tràn ngập ra, làm cho huyết dịch bên trong cơ thể đều trở nên run rẩy. Bên trong kim long kim phượng này vậy mà có ẩn chứa một tia khí tức của chân long chân phượng. Chiêu này của Mục Trần làm sao lại có thể bao hàm khí tức của chân long chân phượng vậy? Có thiên kiêu hoảng sợ nghẹn ngào, khuôn mặt khó tin nói ra. Chân long và chân phượng cho dù có ở trong long tộc phương tộc thì cũng là thần thú đứng đầu, là vương giả tồn tại, tộc nhân tầm thường khó mà có được khí tức đó, huống chi là trước mắt Mục Trần cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Lục tùy cũng bị chấn động, nhưng rất nhanh lại bị hung quang bên trong mắt che lấp. Mặc kệ vì sao trong thế công của Mục Trần lại có khí tức của chân long chân phượng thì hắn ta cũng sẽ không đương tay, ngược lại càng muốn giết chết cái tên đó. Địch nhân như vậy nếu như để cho hắn ta phát triển thì sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Chết cho ta! Lục tùy gầm lên, lôi ấn nhanh chóng áp xuống, khí thế bàng bạc, lôi quang đổ vang, đem thiên địa chấn động run rẩy. Dưới những cặp mắt chấn động, lôi ấn đánh xuống cùng với kim sắc quang cầu do kim long kim phượng hóa thành âm ầm va chạm vào nhau. Vừa mới va chạm lập tức bạo phát ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp làm đau cả mắt của những người xung quanh. Và trong giây phút va chạm đó, sắc mặt Lục Tùy đã trở nên tái nhợt, bởi vì hắn ta đã trông thấy lôi ấn của mình đang dần dần bị chậm lại, cuối cùng thì ngưng trệ. Hả? Bị chặn lại rồi sao? Nhưng ngay khi hắn ta còn đang bàng hoàng thì lôi ấn đột nhiên đang run rẩy, sau đó rắc một tiếng, vô số đạo vết rạn đã nhanh chóng hiện lên trên bề mặt lôi ấn. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức, lôi ấn đã tràn đầy vết rạn, kim quang từ bên trong những vết rạn đó mãnh liệt bắn ra. Sắc mặt Lục Tùy tràn ngập sợ hãi, hắn ta quyết định thật nhanh, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ngay khi Lục Tùy vừa lùi ra thì lôi ấn khổng lồ đã mầm nổ tung, lôi quang tiêu tán, rồi có một vệt kim quang thẳng tắp bắn ra, trực tiếp bao phủ đường lui của Lục Tùy. Ở giữa kim quang, kim long gào thét, kim phượng cuồng khiếu, một ít khí tức của chân long chân phượng trực tiếp làm cho huyết dịch khắp cả người Lục Tùy trở nên đông lại. Tốc độ kim quang quá nhanh, Lục Tùy không thể nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hung hăng đánh lên thân thể mình. Máu tươi ngay lập tức từ trong miệng trào ra, bộ ngực của hắn ta đã lún xuống, thân thể chật vật bắn ngược về phía sau, sóng linh lực ở quanh thân đã trở nên tán loạn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Sau khi đả thương Lục Tùy, đạo kim quang hầu như cũng đã tiêu hao hết lực lượng, cuối cùng thì vỡ vụn hóa thành kim quang đầy trời. Sắc mặt Lục Tùy trắng bệch, ngước nhìn kim quang đầy trời trở nên ngốc trệ. Trong khi hắn ta đang ngẩn người thì một đạo thân ảnh đã như quỷ mị đột nhiên mãnh liệt bắn tới, kinh phong gào thét, sát ý lăng lệ trực tiếp tập trung lên trên người hắn ta. Cảm nhận được sát ý này, trong lòng Lục Tùy liền phát lạnh. Hắn ta biết rõ Mục Trần lại xuất thủ, không ngờ tên đó lại tàn nhẫn như vậy, không để cho hắn ta có thời gian thở dốc. Lúc này hắn ta đã bị trọng thương, nếu như tiếp tục dây dưa thì thật sự sẽ bị Mục Trần giết chết. Khốn kiếp! Lục Tùy toàn thân run rẩy, vừa sợ vừa giận, nhưng mà hắn ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể gầm lên giận dữ, không cam lòng cấp tốc lùi lại, trực tiếp lao ra khỏi phạm vi lôi đài. Ngay khi thân thể hắn ta vừa mới rời khỏi lôi đài thì quanh người lập tức lóe lên quang mang, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên đã trực tiếp bị đá ra khỏi luyện thể tháp, không còn cơ hội đi về phía trước nữa. Mục Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vậy mà trước khi bị đá ra ngoài, hắn ta vẫn kịp thời để lại lời đe dọa. Mục Trần đứng lơ lửng trên không trung, ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi Lục Tùy đã biến mất, căn bản chẳng quan tâm tới lời đe dọa của hắn, trực tiếp quay người trở lại lôi đài. Theo Mục Trần hạ xuống lôi đài, khu vực ở xung quanh trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của những thiên kiều nhìn về phía hắn ta tràn đầy sự kiêng kỵ. Mục Trần cũng ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua mấy tên này, cuối cùng dừng lại trên người Tông Đằng đang giằng co với Mạc Phong. Lúc này khuôn mặt tên đó đã vô cùng tái nhợt, âm tình bất định. Rồi thanh âm của Mục Trần vang lên: có vị bằng hữu nào nguyện ý chỉ giáo được không? Mục Trần đứng chắp tay, thanh âm đạm mạc truyền ra nhưng lại có thêm một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi lan tràn. Mấy thiên kiêu bị ánh mắt của Mục Trần chăm chăm nhìn tới, ánh mắt cũng hơi lập lòe, cuối cùng cũng chỉ có thể tối lui. Mục Trần lúc này không chỉ không có cảm giác suy yếu sau khi đã đại chiến, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy càng thêm nguy hiểm hơn. Bọn họ hiểu rõ Mục Trần lúc này khí thế đã hình thành, khó mà chống lại được. Trong năm cái danh ngạch kia, chỉ sợ người này đã chiếm cái đầu tiên. Hết chương 999. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.